Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Noriko quay ngoắt lại và trông thấy trong khung cửa tối om bóng một người vừa bước vào. Trên ngưỡng cửa, người ấy cởi dài rồi bước về phía họ, cao, gầy, vai phải hơi thấp hơn vai trái một chút. Tiên sinh, Noriko lao ra đón ông. Thế nào, công việc ra sao? Ra máu nhiều lắm, nhưng dùng dằn rất dữ, không sao đứng gần được. Đem blues. Naoe cởi áo ngoài, bên trong chỉ còn lại chiếc sơ mi không có cà vạt. Noriko vào phòng lấy blues ra đưa cho Naoe. Chúng tôi nói là tiên sinh có người gọi gấp nên phải đi. Naoe lặng lẽ rượt đầu rồi cúi xuống sát Noriko. Có mùi không? Noriko ngấp mũi lên ngửi. Một chút thôi, hầu như không ngửi thấy. Naoe ra quán rượu từ chập tối, cách đây 4 giờ. Nhưng trông không có vẻ say rượu, duy có gương mặt xanh hơn thường ngày một chút. Ta sẽ khâu chứ. Chuẩn bị xong hết rồi. Bệnh nhân gì mà hung hãn thế này? Naoe vào phòng ghi danh, gương mặt xa sầm, mày cao lại. Bác sĩ đây rồi, Noriko mừng rỡ loan báo, và mấy người tải thương đang giữ người bị thương tức khắc lùi ra nhường chỗ cho Naoe. Ông đến cạnh cái cán và nhìn kỹ vào mặt người bị thương. À, bác sĩ, mày muốn gì đồ ngu, người say rượu nhóm vậy? Khu lia lịa hay quá đấm. Naoe lùi lại một bước, xem xét vết thương. Lũ súc sinh, người bị thương bất ngờ tụt khỏi cán và cố đứng dậy. Nhưng mấy người tải thương nhanh như cắt đã chồm tới đè hắn xuống. Đột nhiên hắn dung chân đá một cái thật mạnh. Này này, yên nào, buông ra, cục mẹ chúng mày đi. Yên cho bác sĩ xem nào. Không, tao đi đây, buông ra nào. Mỗi lần hắn lắc đầu la lên một tiếng là máu từ vết thương lại phun ra như suối. Yên nào để người ta chữa cho. Cút đi, cút hết đi. Hắn chửi rất tục rồi hít vào một hơi dệt nhỏ ra rất mạnh. Nước miếng phun thành tia xuống sàn. Naoe nãy giờ vẫn đứng yên như pho tượng, quay về phía viên cảnh sát, đưa mắt ra hiệu cho anh ta ra khỏi phòng. Viên cảnh sát ra theo. Hắn bị đánh bằng vật gì? Bằng chai phải không? Dần, hình như đánh từ phía trước, đánh thẳng vào mặt. Từ lúc ấy đến giờ đâu bao lâu? Khoảng 15-20 phút. Hắn uống có nhiều không? Phải đến 20 mấy ly con whisky là ít. Ấy là người ta nói với tôi như vậy. Sau đó là một trận ấu đả ra trò. Từ sau cánh cửa lại đưa ra những tiếng la hét và chửi rủa man dại. Tụi bạn hắn bỏ chạy hết, cho nên hắn mới nổi khùng lên như vậy. Hắn bao nhiêu tuổi? 25. Noe gọi Noriko lại. Vào bật đèn phòng toilet lên. Phòng toilet? Noriko hỏi lại, không dám tin ở tai mình nữa. Nhưng Noe không đáp, quay về phía viên cảnh sát. Phải mang hắn vào toilet. Vào toilet? Vào nhà xí ấy à? Viên cảnh sát hỏi lại. Đúng thế, vào nhà xí phụ nữ ấy. Rồi sao nữa? Rồi chốt cửa lại. Viên cảnh sát ngờ vực nhìn Naoe. Ở trong ấy hắn sẽ tin nhanh hơn. Naoe tò tay vào túi lấy thuốc lá đưa lên miệng. Nhưng hắn vẫn ra máu thế kia. Không đáng lo, nhà xí lát gặp men mà. Không phải chuyện ấy. Vấn đề là chảy máu như vậy hắn có chết được không? Theo tôi thì không. Naoe đánh diêm châm điếu thuốc. Anh đã lo cho hắn như vậy thì thỉnh thoảng có thể nhìn qua phản hở phía trên các vách ngăn của chuồng xí xem thử hắn ra sao. Thế là thế nào? Bác sĩ bảo nhìn từ đâu vào? Vách ngăn giữa các phòng xí của phái nữ, ngăn không thấu trần. Bác sĩ cho rằng mất nhiều máu như vậy không nguy hiểm sao? Máu sẽ tự khắc ngừng chảy. Riêng hiện giờ để máu chảy như thế còn có ít nữa là khác. Huyết áp sẽ hạ xuống một tí và hắn sẽ không còn có sức đập phá nữa. Làm như thế chưa hề có ai chết cả. Nhưng máu đầy người thế kia, lẽ tự nhiên bị thương ở trán mà phải chảy xuống phía dưới, cho nên có vẻ như bị thương rất nặng. Vết thương tuy rộng nhưng không sâu, thành thử chẳng có gì đáng lo ngại. Từ trong phòng lại đưa ra những tiếng la hét. Còn đủ sức la hét như vậy tức là sẽ sống. Thế thì cho đưa vào nhà xí à? Các anh cứ thay phiên nhau trong chừng cứ 5 phút coi một lần. Khi nào hắn yên thì cho tôi biết. Viên cảnh sát vừa nghe vừa nhìn Naoe dễ tư lự. Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu khâu. Bây giờ cố đưa họ vào toilet đi. Có gì thì lên phòng bác sĩ trực gọi tôi. Naoe nói tiếp với Noriko rồi bước về phía thang máy. Phòng bác sĩ trực đặt ở tầng 3, ở cuối giải phòng bệnh nhân. Khi Naoe đã vào buồng thang máy, viên cảnh sát quay về phía Noriko. Cô thấy thế nào? Liệu hắn có qua khỏi không? Hả? Bác sĩ đã nói như vậy thì không có việc gì phải lo. Làm như vậy có tàn nhẫn quá không? Không quá đâu, Noriko cắt ngang. Tuy trong thâm tâm cô thấy cũng không kém phần ngờ vực. Trong phòng ghi danh, người say rượu đang la hét lồng lộn như một con thú. Nỗi khùng, viên cảnh sát giọng thì thầm để hắn khỏi nghe thấy. Truyền đạt lệnh của Naoe cho mấy người đãi thương. Anh ta càng nói thì vẻ ngỡ ngàng càng lộ rõ trên gương mặt họ. Như thể họ đâm nghi, không biết mình có nghe nhầm không. Có đúng thật không? Vào toilet à? Đúng thế đấy, phòng bên phải cầu thang. Lúc bấy giờ Noriko đã bật đèn trong toilet. Cô mở cửa ra, vừa đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Mấy viên tải thương vừa xốc người say rượu lên cán. Hàng ta vẫn tiếp tục chửi rủa rất hăng, không im lấy được một khoảnh khắc nào. Nhưng khi ra đến cửa nhà xí, hắn đột nhiên câm bặt và kinh ngạc đưa mắt nhìn quanh. Mấy người tải thương liền thừa cơ hội xốc nó hắn lên và đẩy mạnh hắn vào. Ê, chúng bay làm gì thế này? Quần khốn nạn! Ê, hắn giận dữ đấm thình thình lên cánh cửa, nhưng cửa vẫn không lay chuyển chút nào. Vì phía bên kia có hai người tải thương lực lưỡng chặn lại. Mở ra ngay, không nghe thấy à? Mở ra ngay lập tức, hai người tải thương không mảy may quan tâm đến những tiếng quát tháo của hắn, thản nhiên giữ cánh cửa. Noriko đem một chiếc ghế đẩu lại, có thể nhìn từ phía trên xuống xem hắn ra sao. Cứ 5 phút một lần à, chừng nào hắn hay còn la hét thì chẳng có việc gì phải lo ngại. Thế sao, chúng tôi cứ phải đứng đây cho đến khi hắn yên mới thôi à? Rất tiếc, nhưng không có cách nào khác. Thế nhỡ nó có ngoẻo mẹ nó ở trong ấy thì sao? Các anh đừng lo, tôi cũng sẽ theo dõi. Hai người tải thương gần đầu, không lấy gì làm vui vẻ, rồi bỗng sực nhớ ra họ yêu cầu. Cô làm ơn gọi về ban quản trị trạm xe cấp cứu, nói rằng người bị thương đang phá phách cho nên chúng tôi chưa về được. Khi Noriko trở về phòng ghi danh, viên cảnh sát đang gọi điện thoại xác minh căn cứ của nạn nhân. Noriko nhờ anh ta gọi điện về trạm cứu thương rồi bước vào phòng. Kaoru đang thơ thẩn đứng trước máy khử trùng, đang sôi sùng sục. Cô làm sao thế? Noriko ngạc nhiên hỏi. Mặt hắn trông thật là đáng đời. Trên trán hắn có một cái gì lấp lánh như thủy tinh ấy, chắc là mảnh chai. Thật khủng khiếp. Mặt tái mét, Kaoru đi vào phòng mổ lấy cặp ghim. Noriko pha xà phòng vào một xô nước và nhúng dẻ vào. Tấm vải nhựa trên giường con và sàn nhà ở chung quanh đều bê bết máu. Khi Noriko đã chùi sạch máu và tắt máy khử trùng ngoài cửa, cạnh phòng ghi danh, cô bỗng nghe thấy những giọng đàn ông thô lỗ đang nói rất hăng. Noriko nhìn ra hành lang, hai người cảnh sát đang ra sức giải thích điều gì với mấy gã thanh niên mặc áo da và áo săn đai màu chói đang chen chúc trong hành lang. Kiểu đâu lại nhốt bệnh nhân vào nhà xí như vậy? Nhớ người ta chết thì sao? Thế mà gọi là bệnh viện ư? Họ xô vào mấy người cảnh sát, vẻ hăm dọa. Chúng tôi có trách nhiệm gì đâu, chúng tôi chỉ thi hành lệnh của bác sĩ, hai người cảnh sát phân trần. Viên cảnh sát trực mảnh lại, trông thấy Noriko. Cô gọi bác sĩ đi, anh ta nói, dễ mỏi mệt. Đây, mấy vị này đang đòi giải thích tại sao người ta lại nhốt bạn họ vào nhà xí. Họ phát khùng lên khi nghe nói như vậy. Nào, gọi mau lên chứ. Một trong những vị khách không mời quát vào mặt Noriko, đang đứng ngây người không biết phải xử sự ra sao. Noriko nhấc ống điện thoại quay số. Sau hồi chuông thứ ba, cô nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Naoe. Lại cái gì nữa thế? Có mấy người bạn của nạn nhân đến, họ bảo là họ muốn nói chuyện với bác sĩ. Họ muốn gì? Họ muốn bác sĩ giải thích cho biết tại sao lại nhốt bệnh nhân vào nhà xí. Cô nói cho họ yên tâm đi. Nhưng phải, tốt hơn là chính bác sĩ xuống gặp họ. Naoe lặng thinh, tôi thiết tha mong bác sĩ xuống cho. Thôi được. Trong máy có tiếng cắt đánh tách một cái rồi sau đó là tiếng tít tít ngắn. Noriko trở ra hành lang, bác sĩ sẽ xuống ngay. Cứ thử không xuống mà xem. Tốt người mới đến cười hễ hả ngồi phịch xuống mấy chiếc ghế. Đó là mấy tay anh chị trong băng ca. Bác sĩ sẽ giải thích cho họ nghe và chắc họ sẽ hiểu. Viên cảnh sát nói thì thầm, dễ ngượng nghịu như thấy mình có lỗi. Máy khử trùng không bốc hơi nữa và trong phòng cấp cứu lạnh hẳn đi. Mấy tên du đảng ngồi co ro, chân dẫm dẫm xuống đất cho đỡ rét. Cái chấm sáng gọi buồng thang máy chuyển từ số 1 sang số 3. Chặt Naoe vừa bấm nút gọi trên tầng 3 rồi lại chuyển xuống. Mấy tên du đảng và hai người cảnh sát nhìn theo cái chấm sáng đang di chuyển bên cửa cầu thang máy. Khi nó dừng lại ở con số 1, họ đứng cả một lượt. Cửa thang máy mở ra, Naoe không mặc blue mà chỉ mặc chiếc sơ mi màu xanh nhạt. Ra khỏi cầu thang, ông nhìn qua các bọn người kia một lượt, lặng lẽ rẽ sang bên phải, đi về phía cuối hàng lang. Công du đảng và hai người cảnh sát nối đuôi nhau đi theo Naoe đến cạnh hai người tải thương đang giữ cửa toilet. Thế nào rồi? Hai người tải thương đang ngồi trên ghế đẩu vội vàng đứng dậy, hình như yên rồi. Naoe đứng lên ghế đẩu, nhìn vào phía trong nhà xí. Ê, mở ra, người bị thương bị nhốt trong nhà xí lại quá. Nhưng tiếng quát của hắn bây giờ nghe đã yếu hơn ban nãy. Naoe quan sát hắn vài giây rồi bước xuống và nhìn đồng hồ. Đã được 15 phút chưa nhỉ? Có lẽ được, hai người tải thương cũng nhìn đồng hồ. Cứ để hắn ngồi trong ấy một lát nữa. Naoe rửa tay và ra khỏi phòng toilet. Mấy người kia lại nối đuôi nhau đi theo. Bọn du đảng vẫn im lặng như trên gương mặt chúng có thể thấy rõ sự căm tức. Noriko, người liệm đi vì sợ hãi, đi theo sau cùng. Naoe bước đi không một mảy may chú ý đến những người đi sau lưng. Ông đi qua chân cầu thang và đến gần thang máy, rồi đột nhiên đứng phắt lại và ngoảnh về phía sau. Vậy chứ các ông muốn nói gì? Bọn du đảng im lặng nhìn ông. Bằng nãy các anh la lối là cần nói chuyện với bác sĩ, thế thì bây giờ nói đi. Nhưng cảnh sát giục họ. Nói chung thì chúng tôi, cuối cùng một người đàn ông đã đứng tuổi mặc áo da mở miệng nói, chúng tôi hầu như không biết người này, chỉ mới làm quen được một lát. Và sở dĩ có chuyện cãi nhau chẳng qua gì một việc giặt có tính chất hình thức, nhưng nhốt người ta vào nhà xí. Người đang nói có cái lưng gù gù trông rất chướng mắt, mà bên trái có một cái nốt ruồi tròn đen đen. Nhớ hắn chết ở trong ấy thì sao? Không chết đâu, Naoe khẳng định. Bác sĩ trông thấy thôi chứ, còn đối với hắn ta thì sao? Tôi không chữa những kẻ say rượu, nhưng người ta bị thương nặng thế kia, mặt gần đứt đôi ra, bác sĩ thử xem bao nhiêu là máu. Naoe lặng thinh. Sao, ông không nghe à? Người đàn ông to tiếng lên. Ông không vừa lòng với bệnh viện của chúng tôi. Không phải, chúng tôi không vừa lòng với cách người ta đối xử với bệnh nhân ở đây. Naoe quay về phía Noriko. Cô đã điền vào bệnh án chưa? Noriko lắc đầu. Điền vào đi và nhanh lên một chút. Noriko vội vàng vào phòng ghi danh, lấy ra một tờ bệnh án. Tên gì? Zero Toda. Viên cảnh sát nhìn sang bọn du đảng hỏi. Đúng. Mấy chiếc áo da gật đầu một lượt. Có giấy bảo hiểm không? Có giấy bảo hiểm không ấy à? Người có cái lưng gù gù quay về phía các bạn hỏi. Có, hình như cũng có một thứ giấy bảo hiểm gì đấy. Đây nói là giấy bảo hiểm phòng trường hợp đau ốm ấy. Naoe nói rõ thêm. Hình như có thì phải. Một tên du đảng đứng phía ngoài cũng nhún vai nói. Nhìn hắn cũng có thể thấy rõ là hắn chẳng biết gì hết. Hắn có làm việc không? Hắn sống bằng trợ cấp. Trẻ thế mà sống bằng trợ cấp ư? Viên cảnh sát trực hỏi. Chắc là trợ cấp thất nghiệp. Một tên du đảng thứ ba hãy còn trẻ măng ước đoán. Nói chung thì chúng tôi không biết chính xác lắm. Người có cái lưng gù gù kết luận. Như vậy tức là các anh chịu tiền tốn phí điều trị cho hắn. Naoe đưa mắt nhìn cả bọn một lượt. Bọn du đảng im lặng nhìn nhau. Rồi người có cái lưng gù gù nói, hắn sẽ tự trả lấy. Trong khi chờ đợi, có lẽ các anh sẽ nộp tiền ứng trước. Nói chung thì có thể được. Thế liệu hắn sẽ nằm bao lâu? Tối thiểu là 2 tuần. Lâu thế kìa. Các anh muốn nắng nằm loại phòng nào? Nghĩa là thế nào? Cái lưng gù gù lại tỏ ý ngạc nhiên. Ở đây có nhiều dạng phòng. Phòng thượng hạng, phòng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và cuối cùng là phòng chung. Thế thượng hạng là thế nào? Phòng hạng nhất nằm mỗi ngày trả 9.000 yên. Phòng thượng hạng 10.000 rưỡi. Nhưng nếu nằm hạng này giấy bảo hiểm không có tác dụng, phải trả bằng tiền mặt. Tốt du đảng lại đưa mắt nhìn nhau. Nếu không có giấy bảo hiểm thì nằm phòng công cộng mỗi ngày 1.500 yên. Dù không chữa cũng phải trả. Hiện nay phòng chung không còn chỗ. Noriko nhắc nhở. Cành nghe thấy chưa, hết chỗ rồi. Thế thì chỉ còn lại phòng hạng 3. Mỗi phòng 3 người nằm 3.000 yên. Hạng này được không? Ở đây không có vấn đề lựa chọn gì nữa. Người có cái lưng gù gù ưng thuận sau một phút suy nghĩ. Nếu vậy xin các ông nộp tiền tạm ứng 50.000 yên. Nộp ngay bây giờ à? Vâng. Nhưng bây giờ đã khuya quá rồi. Theo tôi thì đối với các ông giờ này mới chỉ là giờ bắt đầu sinh hoạt. Naoe cười gằn. Ông nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ kém 20. Có lẽ bây giờ xin bác sĩ tạm nhận bệnh nhân không cần ứng tiền trước có được không à? Người có cái lưng gù gù nhếch miệng cười cầu tài. Naoe không nhìn hắn, đứng đọc tâm thẻ.